Một thai 6 tiểu bảo bảo, tổng tài Daddy bị tra tấn, tổng tài Daddy bị tra tấn, góc chuyện audio.com, không, không thể, Đào Anh thi hoảng, hốt thật sự muốn tới à, trên bụng cô còn có vết sẹo nữa. Từ Hải Minh bỏ qua sự phản kháng yếu ớt của cô, tay dùng thêm lực chiếc quần đáng thương bị kéo xuống. Ai, Đào Anh thi sợ hãi hô lên một tiếng, mắt đen của Từ Hải Minh khựng lại, nhìn vào, hình xăm hình hoa trên bụng cô. Giống như một cây dây leo quấn lấy nhau, lại ở vị trí nhạy cảm toát ra đầy vẻ xấu xa và cám dỗ. Nhịp tim của Đào Anh Thi gần như ngừng lại thấy. Thấy rồi, trước đó cô đã dành thời gian đi xăm, dùng chấm SOA văn dây leo để che giấu đi vết sẹo đáng ngờ. Từ Minh Hải sẽ không nhìn ra, được chứ? Nhưng mà Từ Hải Minh khôn khéo, khó đoán, như vậy, đôi mắt đen sắc bén như có thể nhìn, xuyên thấu cơ thể vậy, ngón tay. Thon dài vuốt ve, lên, lòng bàn tay thô ráp sờ lên vết hàn hơi nổi lên, cảm giác non mịn. À, cơ thể Đào Anh Thi co rúm lại, sợ Từ Hải Minh nhìn ra được gì, lập tức lui về sau, núp ở thành ghế sofa kéo quần lên, che đi vết sẹo kia. Bình xịt bị chân cô đạp rơi xuống mặt đất, Đào Anh Thi liếc nhìn bình thuốc xịt lập tức phòng bị nhìn Từ Hải Minh. Đó là cái gì? Từ Hải Minh lạnh lùng hỏi. Lúc ở nước ngoài, đi đường tối bị ăn cướp, còn cướp xác tôi phản kháng, thế là bị người ta đâm một nhát, tôi thấy vết sẹo này quá, khó coi cho nên liền đi xăm hình hoa. Đào Anh Thi vừa nhớ lại, vừa tủi thân, nước mắt liền tràn ra. Đôi mắt đen sắc bén của Từ Hải Minh nhìn, chẵm chẵm cô. Quan trọng là một dao đó thì không giết chết tôi, nhưng sau này không thể sinh chấm con được nữa. Đào Anh Thi còn chưa nói xong, đã khóc thành tiếng tôi. Tôi đã bị vứt bỏ từ khi còn nhỏ, ra nước ngoài học lại bị thương, tôi đã đủ. Đủ thảm lắm rồi, có thể đừng đối xử với tôi, như vậy có được không? Tôi cũng không ngờ khi, về lại thành phố thì gặp anh, gặp được mẹ tôi, chứ, nói chỉ đến việc mẹ tôi được gả vào nhà họ Tư, cái gì tôi cũng không biết, hai hàng lệ chạy dài theo gương mặt trắng, nõn, nhỏ xuống đôi chân đang co ro. Sắc mặt Từ Hải Minh âm trầm lạnh lùng, đôi mắt sắc như chim ưng, cứ như một chọc thủng cơ thể, linh hồn của cô đang muốn tranh thủ, lòng đồng cảm của tôi à, Đào Anh Thi khẩn trương cụp mắt xuống. Cô hẳn là nên đi hỏi thăm một chút cầu xin, trước mặt người đứng đầu tập đoàn Vương Tân, sẽ có kết cục gì, nhỉ? Từ Hải Minh nói, lạnh lùng, không mang theo tình cảm gì, trong lòng Đào Anh Thi trở nên sợ hãi, kết cục gì? Cô nhớ lần đầu gặp. Lại Từ Hải Minh là ở câu lạc bộ, kết cục của người đàn ông quỳ trước mặt anh cầu xin tha thứ là. Cho nên cô đã sai khi giả bộ đáng thương, giả bộ thảm hại. Vào lúc cô đang suy nghĩ, mắt cá chân bị tóm chặt kéo tới. AB, nhoáng một cái cô đã nằm phía dưới con thú, dữ đáng sợ, hai con ngươi long lanh nước bị một bóng ma bao trùm lên. Ngón tay thô bạo bóp lấy căm cô, mạnh mẽ, vô cùng, giả bộ đáng thương trước mặt tôi chỉ càng làm tôi muốn tàn phá cô, còn nữa, không thể sinh con có thể tránh có con ngoài ý muốn, gây nên phiền phức. Ánh mắt Đào Anh Thi khẽ run, anh cho rằng, mang thai sẽ phiền phức. Như vậy, nếu như anh biết cô không chỉ có thai ngoài ý muốn, còn sinh tận 6 đứa, vậy kết cục của cô thảm rồi. Nhưng lời này của Từ Hải Minh đúng là không, bảng cầm thú, không thể sinh con thì anh có thể tùy ý làm, bậy à, có thế có chút lòng. Thương cảm được không? Đào Anh Thi ngắm nghĩ đến tê cả da đầu, cô tuyệt đối không thể để Từ Hải Minh chạm vào mình. Thế là cô thay đổi, đưa tay che mặt bả vai run tẩy, nhỏ giọng khóc nức nở. Im miệng, Từ Hải Minh quát nhẹ kéo bàn chấm tay đang che mặt của cô ra trên gương mặt nhỏ. Đầm đìa nước mắt còn khóc nữa tôi sẽ xé xác cô ra. Cách chương.